Sóng thần phương Nam tạp bỉ khâu. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi lễ kết thúc, mọi người cùng ăn một bữa trưa đơn giản. Bàn ăn dài trên sân thượng của nhà hàng có thể nhìn ra xa là biển xanh và bầu trời chơi yêu. Cạnh và Vi Gia Dịch ngồi cách xa nhau, khoảng cách khá lớn. Vi Gia Dịch ngồi cùng với MC nữ, hai người trò chuyện vui vẻ, không biết đang nói về chủ đề gì. Giọng nói của họ khá nhỏ, Triệu Cảnh gần như không nghe thấy gì, chỉ có thể nghe được vài từ vụn vặt trong làn gió. Nhưng, sau khi chấp nhận lời tỏ tình công khai của Vi Gia Dịch, Triệu Cảnh bây giờ đã hoàn toàn mới mẻ, trở lại với sự tự tin đầy đủ vào tình yêu. Lúc này anh không hề ghen tuông, anh còn thấy Vi Gia Dịch đang khoe chiếc nhẫn của mình với MC nữ. Nhà hàng này có đồ ăn ngon, trong khi vừa ăn vừa trò chuyện với thị trường, Triệu Cảnh suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ càng có cảm giác như mây tan để thấy rõ trời sáng. Giờ đây cuối cùng cũng có thể nhớ lại, và cũng đến lúc thú nhận rằng tuần trước Triệu Cảnh đã trải qua một thời gian khá hỗn loạn, có thể nói là tồi tệ nhất từ trước đến nay. Ngoài việc duy trì sự điều chỉnh của công ty, đối phó với cơ quan quản lý và cổ đông, toàn bộ thời gian riêng tư của Triệu Cảnh đều dành để cãi nhau qua điện thoại và tin nhắn với một người nào đó. Những cuộc tranh cãi này chẳng nóng chẳng lạnh, bởi vì người kia phản kháng quá yếu ớt, đến mức gần như không thể cãi nhau nổi. Vì Gia Dịch bình thường như một cục bông, Triệu Cảnh muốn gì anh đều cho. Lần đầu tiên nghiêm túc phản đối quyết định của Triệu Cảnh lại xuất phát từ sự thiếu tin tưởng vào hôn nhân của họ. Triệu Cảnh thấy rất rõ điều này, càng thêm ấm ức, không lúc nào không giận dữ. Tuy nhiên, ngoài chủ đề tranh cãi, Vì Gia Dịch lại luôn nhường nhịn và rất dịu dàng với Triệu Cảnh. Như thể chỉ cần không ký bản thỏa thuận, bất cứ yêu cầu quá đáng nào anh cũng sẽ đáp ứng, khiến Triệu Cảnh mơ hồ bị cuốn vào cuộc thăm dò, không thể ngừng việc khám phá giới hạn của Vi Gia Dịch. Mỗi sáng thức dậy, Triệu Cảnh lại xem lại những bức ảnh mà Vi Gia Dịch đã chụp gửi cho anh theo yêu cầu. Anh muốn gặp mặt, muốn hành hạ Vi Gia Dịch đến mức không nói nên lời. Nhưng cũng chỉ muốn ép Vi Gia Dịch đồng ý ký tên, sau đó nghe Vi Gia Dịch chân thành nói với mình rằng vào buổi tối không lâu trước đây, trong nhà thờ ban đêm, trước mặt cha xứ, những lời hứa mà anh đã nói không phải là dối trá. Hôn nhân và tình yêu của họ không phải là sự bốc đồng mà sẽ kéo dài cả đời. Triệu Cảnh, người cả đời chưa từng trải qua cảm giác bất an và thất bại, đã nếm trải những điều đó qua Vi Gia Dịch. Cảm giác này thật sự không tốt, khó trách không ai thích nó. May mắn thay, những ngày khó chịu đó Triệu Cảnh chỉ phải trải qua một tuần, và giờ đây đã kết thúc. Vì Triệu Cảnh đã quyết định chủ động nhượng bộ, làm theo ý của Vi Gia Dịch, trước hết sẽ ký một nửa bản thỏa thuận hôn nhân. Điều này không có nghĩa là Triệu Cảnh đã trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc xung đột nhỏ này. Trong hôn nhân, chỉ có người biết điều chọn cách nhượng bộ, không có chuyện ai thắng ai thua. Nó cũng không có nghĩa là Triệu Cảnh không thể ép buộc Vi Gia Dịch ký tên, mà là Triệu Cảnh trưởng thành hơn, nhận thức rằng việc xây dựng gia đình không giống như một cuộc mua bán thương mại, anh không cần vội vàng. Tất nhiên, điều chính yếu là lời tỏ tình chân thành và không hề tính toán của Vi Gia Dịch đã làm Triệu Cảnh tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi Gia Dịch bề ngoài giỏi giao tiếp trong xã hội, nhưng thực ra anh lại là người nhút nhát, rất bảo thủ trong hành động. Điều này có nhiều chi tiết chứng minh, chẳng hạn như trên đảo Bu Đồ anh không dám tỏ tình, không dám giữ Triệu Cảnh lại. Hoặc anh yêu Triệu Cảnh đến điên cuồng nhưng chỉ dám mua nhẫn đôi. Hoặc anh hoảng hốt đến mức đầu món tay run rẩy khi Triệu Cảnh phát hiện chiếc nhẫn. Hoặc như tối qua dù đã mệt lả nhưng vì muốn làm Triệu Cảnh vui, anh vẫn hỏi liệu Triệu Cảnh có muốn tiếp tục. Với tính cách như vậy, Vi Gia Dịch đã yêu Triệu Cảnh đến mức phải đối mặt với máy quay khiến anh sợ đến nói lắp bắp, tỏ tình với Triệu Cảnh rằng: "Em yêu anh, Triệu Cảnh sao còn có thể đòi hỏi gì khác ở anh, sao có thể trách Vi Gia Dịch không dũng cảm. Sao còn có thể sinh ra bất kỳ cảm giác bất an nào nữa? Chỉ có hợp đồng thì mới cần tranh đoạt từng giây, để giành được sự tin tưởng của Vi Gia Dịch vào gia đình và tình yêu, điều cần có chính là thời gian và sự thể hiện của Triệu Cảnh." Triệu Cảnh tự xem xét lại hành vi thiếu sót của mình trong những ngày vừa qua, nhận ra không ai sinh ra đã là người yêu hoàn hảo, ngay cả anh cũng còn nhiều điều cần học hỏi. Nhớ lại lời yêu thương của Vi Gia Dịch, Triệu Cảnh thề rằng từ nay về sau anh sẽ không cãi nhau với Vi Gia Dịch nữa. Anh cũng chuẩn bị điều chỉnh chiến lược gia đình, chú trọng hơn đến thế giới nội tâm của đối phương. Không còn chỉ tìm kiếm những tác phẩm sau công việc của Vi Gia Dịch nữa, mà cần đi ngược dòng thời gian, tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc tính cách nhút nhát của anh. Ngày hôm nay, Vi Gia Dịch đã tỏ tình công khai với Triệu Cảnh, vì vậy từ nay về sau, tất cả những đóng góp cho hôn nhân nên được Triệu Cảnh tiên phong thực hiện. Sau bữa trưa, mọi người không về khách sạn ngay. Gần nhà hàng là trường tiểu học mới mà Lini đang theo học. Đúng vào ngày đi học, thị trưởng dẫn Triệu Cảnh, Vi Gia Dịch và một vài người khác đi tham quan một vòng trường học. Do nhà ở dưới chân núi bị hư hại, trường học đã nhận thêm nhiều học sinh trong một lớp học nhỏ chật kín trẻ em. Chỗ ngồi của Triệu Cảnh và Vi Gia Dịch khá xa nhau. Khi tham quan trường học cũng không đi cùng nhau, cả quá trình không nói gì. Vi Gia Dịch không biết tâm trạng của Triệu Cảnh có tốt lên không, anh đi theo sau, cố gắng tránh xa một chút. Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, chiếu xuống từng cái đầu nhỏ. Vi Gia Dịch đứng cạnh cửa sổ của một lớp học và tìm thấy Lini. Cậu nhóc dường như đã lớn hơn một chút, mái tóc xoăn vẫn bông xù, ngoan ngoãn ngồi nghe giảng. Đang lặng lẽ quan sát một lúc, bỗng nghe thấy một giọng nói. Em có thấy Lini cao hơn không? Vi Gia Dịch quay đầu, thấy Triệu Cảnh cuối cùng đã tiến lại gần mình một chút. Họ cách nhau một cánh tay, nhưng vì chiều cao của Triệu Cảnh, cảm giác áp lực mang lại vẫn rất mạnh. Triệu Cảnh không còn như mấy ngày trước, nắng mưa thất thường, lúc tốt lúc xấu, lúc nhớ đến sự phản kháng của Vi Gia Dịch thì lại tức giận. Anh chủ động nhẹ nhàng bắt chuyện với Vi Gia Dịch. Vi Gia Dịch đoán là do hiệu quả của lời tỏ tình trong buổi phát trực tiếp. Không biết sẽ kéo dài bao lâu. Vi Gia Dịch chợt nhớ ra chưa trả lời câu hỏi của Triệu Cảnh, anh khen. Cũng có cao lên một chút, trẻ con lớn nhanh thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt họ gặp nhau, Triệu Cảnh đột nhiên ngẩn ra vài giây, rồi bước lại gần Vi Gia Dịch một chút. Tay anh cũng động đậy, nhưng không chạm vào Vi Gia Dịch, chỉ quay lại nhìn lớp học, thấp giọng nói muốn cùng Vi Gia Dịch quyên góp xây thêm vài ngôi trường nữa. Từ cùng nhau, có rất nhiều cách hiểu, Vi Gia Dịch rung động, tưởng rằng anh lại bắt đầu ám chỉ chuyện ký kết. Im lặng một lát, vừa định trả lời, Triệu Cảnh dường như sốt ruột chờ đợi, không đợi Vi Gia Dịch nói xong, đã bước lên một bước, lợi dụng chiều cao che khuất những người phía sau, giơ tay chạm vào cằm của Vi Gia Dịch, nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc, dường như không thể kìm nén nổi, nhanh chóng nghiêng người tới, hôn lên má Vi Gia Dịch, nói. Anh cũng yêu em. Anh không ép em nữa, Triệu Cảnh lại rất đơn thuần nói, như thể họ chưa từng cãi nhau. Sau này em muốn thế nào thì cứ thế ấy nhé, Vi Gia Dịch chỉ đứng nửa người dưới ánh nắng, còn Triệu Cảnh thì hoàn toàn bị bao phủ bởi ánh sáng. Vượt ngoài mọi mong đợi của Vi Gia Dịch, anh đã được làm hòa một cách đơn giản như vậy, và sự thỏa hiệp mà anh chuẩn bị cũng không cần đến nữa. Triệu Cảnh nhìn Vi Gia Dịch với vẻ mặt vui mừng, tay vu, ốt ve gương mặt anh mấy lần. Đứng đó trông rất thật. Bởi vì có những người dù có ở ngay trước mắt cũng trở nên mờ nhạt. Có những người xinh đẹp, cao lớn và thông minh đến đâu cũng không rõ nét. Khi làm việc, Vi Gia Dịch thường gặp khó khăn này. Có những người được chụp lại trong bức ảnh cũng khiến người ta không nhớ nổi. Nhưng Triệu Cảnh thì không phải vậy. Anh hiện hữu một cách quá thật đến mức khiến Vi Gia Dịch phải thất thần. Vi Gia Dịch nhìn anh, cảm thấy mình như một người Eskimo sống trong ngôi nhà băng. Ban đầu sống vẫn tốt, nhưng rồi có một ngày lại yêu thích việc đốt lửa trong nhà, nghiện sự ấm áp. Dù cho căn nhà có bắt đầu thiếu oxy, ngôi nhà có tan chảy đi, nhưng ngọn lửa thực sự rất ấm, Vi Gia Dịch không thể lý trí và tất nhiên cũng không thể trách móc. Vui vẻ tham quan xong ngôi trường, Triệu Cảnh lập tức hào phóng quyên góp tại chỗ, nhưng không để bộ phận truyền thông ghi lại. Trên đường về khách sạn, người phụ trách bộ phận truyền thông đã đề xuất việc đưa thông tin quyên góp xây trường vào trong video quảng bá khi họ chỉnh sửa video lễ động thổ. Triệu Cảnh không hài lòng lắm và từ chối, hỏi, lễ động thổ chưa đủ để biên tập sao? Trong xe có hai người của bộ phận truyền thông, cả hai không nói gì, chỉ có Triệu Cảnh luôn nắm lấy tay trái của Vi Gia Dịch, vặn chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa của anh, như thể tìm thấy một món đồ chơi thú vị. Vi Gia Dịch thấy rất nóng. Dù sao cũng đang ở vùng nhiệt đới, thật sự không cần thêm nhiệt lượng, nhưng anh không rút tay ra và cũng không cảm thấy mình đang chịu đựng. Cuối cùng, khi trở về phòng khách sạn, Vi Gia Dịch bước vào trước, nghe thấy tiếng cửa khóa và tiếng Triệu Cảnh gọi tên mình, chưa kịp quay đầu lại, Triệu Cảnh đã ôm chặt anh từ phía sau. Cái ôm thật chặt, dù không mạnh như đêm hôm trước, nhưng Vi Gia Dịch cảm thấy đây là lần anh bị ôm chặt nhất. Sự hiện diện của Triệu Cảnh khiến không ai có thể bỏ qua, không ai có thể chuyển sự chú ý sang nơi khác. Nhưng Triệu Cảnh vẫn sợ visa dịch nghe không rõ, tuyên bố bên tai anh rất to và nghiêm túc. Chúng ta sẽ không cãi nhau nữa, visa dịch, lời nói ác ý làm tổn thương người khác. Đó không phải là điều mà vợ chồng nên làm với nhau, nghe rõ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ sau khi những ngày thân tâm đều chịu dày vò cuối cùng cũng kết thúc, lại có thể trở về cuộc sống hôn nhân bình thường, visa dịch cảm động đến mức muốn khóc, dù khóc không nổi, nhưng sau khi nghe xong anh lại bật cười, không nhịn được hỏi Triệu Cảnh. Cho hỏi em nói lời ác ý nào vậy? Triệu Cảnh thả anh ra, nắm lấy vai xoay anh lại. Phòng khách của căn biệt thự được trang trí theo phong cách nghỉ dưỡng có chút cổ điển, sàn gỗ màu nâu sẫm đã được sơn lại, bóng loáng. Quanh hồ bơi ngoài trời có nhiều cây cối nhiệt đới, che đi ánh nắng, ánh sáng không quá rực rỡ. Visa dịch ôm lấy cổ Triệu Cảnh, hôn anh, lảo đảo ngã xuống ghế sofa. Triệu Cảnh cắn môi anh dữ dội nói với anh. Đây là cái bẫy, có phải lại muốn lật lại chuyện cũ để tranh cãi không? Visa dịch, đừng khiêu khích anh ngay sau khi anh mới ban hành chính sách gia đình. Trên ghế sofa, ý định của Triệu Cảnh rất rõ ràng, chẳng mấy chốc đã thành công cởi áo của visa dịch. Visa dịch không phản đối việc làm vào ban ngày, bởi vì ngày mai anh lại phải đi làm việc, quay về thành phố nơi anh từng sống thời thanh xuân và đại học để chụp một bộ ảnh thương hiệu, dự kiến ở đó 4 ngày. Mối quan hệ khó khăn lắm mới trở lại bình thường, lại phải xa nhau và lệch múi giờ như thế, visa dịch càng không muốn. Anh hy vọng những bức ảnh mà mình chụp cũng có phép thuật di chuyển, để lưu giữ Triệu Cảnh trong album và mang theo. Anh cũng quyết định tối nay Triệu Cảnh muốn làm gì thì làm. Nhưng Triệu Cảnh đột nhiên phát hiện vết thương trên cổ tay của anh, bèn dừng lại. Khi áo tay dài của visa dịch che lại, vết thương trên cổ tay không lộ ra, chỉ cảm thấy ma sát khiến nó sưng đau, giờ lộ ra mới thấy còn tệ hơn buổi sáng. Trên làn da trắng tái có hai vệt đỏ, không chỉ đơn thuần là sưng đỏ mà còn có vài vết bầm do chảy xước. Trước đây Triệu Cảnh cũng thường để lại nhiều dấu vết trên cơ thể visa dịch. Có lẽ da của anh vốn dĩ dễ để lại vết, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như thế này, trông như là bị thương thật sự. Nhìn Triệu Cảnh cúi đầu, sắc mặt không tốt, như có vẻ hối hận vì không kiểm soát được lực mà làm tổn thương visa dịch, vẻ mặt tự trách, visa dịch lập tức nói ngay. Chỉ nhìn có vẻ đáng sợ thôi, lúc làm chẳng đau chút nào. Đây là sự thật, lúc đó visa dịch hoàn toàn không chú ý rằng tay mình bị chảy xước, vốn dĩ khi làm những chuyện như vậy. Việc có vài vết thương nhỏ khi căng thẳng là điều khó tránh khỏi. Anh nắm vai Triệu Cảnh, tiến gần, hôn lên môi visa dịch, nói. Nếu đau thì em đã nói rồi, anh đâu có không dừng lại được. Em nghĩ em có thể nói sao? Triệu Cảnh bóp cằm đẩy anh ra một chút, nhìn thẳng vào mắt anh nói. Anh còn không hiểu em à? Visa dịch có hơi bối rối, cố nhấn mạnh. Ít nhất hôm qua thật sự không đau. Triệu Cảnh không tin lời anh. Dường như chìm vào suy tư, cố nhớ lại tình hình tối qua, có lẽ không thể tìm ra cảnh visa dịch chịu đau, nhưng tay đặt trên eo anh lại siết chặt hơn. Tuy nhiên anh vẫn không tiếp tục, giúp visa dịch mặc lại áo sơ mi, rất nghiêm túc nói với anh. Chúng ta có thể không cãi nhau, nhưng em phải kể cho anh nghe nhiều hơn về bản thân. Em đã kể hết với anh rồi, không giấu anh điều gì. Ban đầu visa dịch không hiểu, cảm thấy lời Triệu Cảnh hơi trừu tượng. Cũng không đề cập đến việc Triệu Cảnh kiểm soát toàn diện cuộc sống của anh, còn đi khắp nơi tìm hiểu những tác phẩm trước đây của anh. Lịch trình em có thì đều gửi cho anh ngay, không phải những thứ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh chỉnh lại lời anh, đột nhiên trông rất nghiêm túc, thực sự khiến visa dịch có ảo giác rằng Triệu Cảnh trưởng thành hơn mình. Anh đã cho em xem bảo tàng trưởng thành cá nhân của anh rồi. Anh giải thích, còn về quá trình trưởng thành của em. Anh không biết gì cả. Visa dịch ngẩn người, ngay lập tức cảm thấy lúng túng. Anh không muốn nói, thường ngày hầu như không đề cập, bởi vì so với Triệu Cảnh, quá khứ của anh thuộc loại dù đạo diễn giỏi nhất cũng không thể làm thành bộ phim thanh xuân có doanh thu phòng vé. Triệu Cảnh có lẽ hiểu anh quá rõ, chưa đầy 10 giây, không vạch trần. Em lại đang nghĩ ra cái cớ, anh muốn nghe. Triệu Cảnh nhìn anh, nâng tay phải, áp lên má anh. Như đang truyền cho anh hơi ấm và dũng khí, giọng nói cũng không hề có chút thiếu kiên nhẫn. Anh không đói, anh không buồn ngủ, anh không muốn làm ngay, anh cũng không thấy chán, còn cái cớ nào muốn anh phản bác nữa không? Vì Gia Dịch thật sự cảm động, nhưng cũng có chút lòng tự trọng, bèn lập tức nghĩ ra một cái. Em không biết bắt đầu từ đâu, Triệu Cảnh không bị làm khó dễ, nheo mắt nhìn anh. Bắt đầu từ lúc mẹ chọn bệnh viện phụ sản, rõ ràng anh đang đùa, Vi Gia Dịch cũng bật cười, rất muốn nói anh thần kinh, nhưng ngay sau đó nụ cười cũng dần tan, nói. Mẹ em mất khi em 4 tuổi, em không còn nhiều ký ức. Bà em vốn là bác sĩ, nên em được sinh ra ở bệnh viện nơi ông làm việc. Sau năm em 10 tuổi, ba em và mẹ kế tái hợp từ mối tình đầu thời trung học, vượt qua đại dương để nối lại tình xưa. Họ kết hôn, em theo ông ấy đến thành phố chúng ta học. Thấy Triệu Cảnh lắng nghe chăm chú, không hỏi lung tung, Vi Gia Dịch lập tức kể đơn giản, muốn nhanh chóng kể xong hơn 20 năm trước của mình. Lúc em học lớp 8, mẹ kế sinh em trai, sau đó lại sinh thêm em gái. Bằng bác sĩ của ba em không được sử dụng ở đó, nên ông ấy mở một cửa hàng xuất nhập khẩu, ngày nào cũng bận, mẹ kế cũng có việc làm, nên em phải ở nhà chăm sóc hai em, không có thời gian ra ngoài chơi. Nhưng sau khi vào đại học, họ gần như không liên lạc với em nữa. Phòng của em cũng bị đổi thành phòng làm việc. Triệu Cảnh không hỏi lý do, Vi Gia Dịch tự giải thích. Có lẽ họ vẫn cảm thấy em không phải là người trong gia đình, nên khi em đã độc lập thì không cần giữ phòng của em nữa. Học phí năm nhất đại học là do ba em trả, sau đó là học bổng và tiền em tự đi làm thêm. Sau khi tốt nghiệp em cũng không muốn ở lại, vì em cảm thấy nơi đó không phải là nhà của em, nên em trở về. Khi nhỏ em sống ở khu tuyết hồ, vì vậy em đã mua một căn nhà ở khu tuyết hồ. Được rồi, hết rồi, những chuyện tiếp theo anh đều biết cả. Cảm ơn anh đã lắng nghe, Vi Gia Dịch thở phào, tiến đến, hôn lên má Triệu Cảnh. Cảm ơn anh vì thấy nó không chán. Triệu Cảnh hiếm khi im lặng một lúc. Ban đầu Vi Gia Dịch nghĩ rằng có lẽ anh cũng cảm thấy cuộc đời đen trắng, không có gì thú vị của mình khiến anh không biết nói gì. Sau đó, Triệu Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vi Gia Dịch, như đang suy nghĩ điều gì đó. Vi Gia Dịch lại nghĩ có lẽ anh định an ủi mình, nhưng không giỏi việc này, nên còn đang cân nhắc lời nói. Nhưng cuối cùng, anh không đoán đúng chút nào, vì không phải là nhận xét, cũng không phải là lời an ủi. Triệu Cảnh nói, Vi Gia Dịch, giọng anh rất đĩnh đạc, khu tuyết hồ khá lớn, chúng ta cùng đi mua một căn nhà có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhé. Cách chương.